vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tướng phơi bày. Bọn họ cảm thấy rằng họ đã bị Mạc Vô Y web tới tuyệt cảnh. Đừng trách chúng ta không khách khí. Giản Lữ Thế trong tay lầy ra một thanh trùy thủ cực kỳ sắc bén. Khuôn mặt hiện lên vài phần dữ tợn. Ninh Nguyên Thủy lúc này cũng đi chậm qua. Nhìn thấy cục diện này, hắn cũng không còn đường lui. Phương pháp duy nhất chính là đập nồi diêm thuyền. Một trận chiến dược án cả ngã về không. Trong lòng bàn tay Ninh Nguyên Thủy, một thanh trùy thủ với hàn quang cũng xuất hiện. Những người ban đầu đang quỳ liền đứng lên. Lúc này thần sắc lộ vẻ quẻ tâm. Nhìn thấy đối phương đã rút binh khí ra, dáng vẻ dữ tợn, Mạc Vô Ưu không khỏi run lên, vô ý thức hoảng sợ, đi về phía sờ chân vài bước. Tống Thu đồng dạng chưa từng trải qua cục diện như vậy. Lúc trước khi đối mặt với độc vật công kích của Vu Than Môn, cậu có hộ thân phù mà sờ trần cho, độc vật cặn bản không tới gần cậu. Cậu đổi mặt chỉ là đệ tử Vu Thần Môn sử dụng công phu quyền cước. Nhưng bây giờ, mười mấy người trong tay cầm truy thủ khí thế hung hăng tiến tới gần, liền khiến Tống Thu có chút sợ hãi. Thanh truy thủ trong tay Ninh Nguyên Thủy trì vào Mạc Vô Ưu, nhưng ảnh mét lại nhìn về phía Sở Trần, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, để Mạc Vô Ưu giao ra Tinh Vân Lệnh. Ta dám đảm bảo, hôm nay các ngươi không bảo hộ được Tinh Vân Lệnh, mà lại, nếu ngươi còn khăng khăng như thế, ngươi càng thêm không bảo hộ được Mạc Vô Ưu. Sở Trần nhướng mày, uy hiếp của đối phương, ý vị ngày càng đậm. Đây là lời nói của bại tướng sao? Chấm, hai chân Tống Tha mặc dù có chút mềm nhũn, nhưng giọng nói không thể không chua. Lớn tiếng nói, ngay cả quần ầu cũng đánh không lại. Các ngươi thật là mất mặt nỏm đến nhà ông nội đi. Môn chủ, không cùng hắn nổi nhàm. Vi Quang Đào nghiến răng, hạ nhận không thành gay lập tức đành Tống Thu xuống đất. Ninh Nguyên Thủy cũng hiểu hôm nay hai bèn dã không thể dừng lại. Vẻ mặt lập tức dữ tợn. Lên, mười mấy người liền lao tới. Hai người, hãy tự bảo vệ bản thân. Sớ Trần nói một tiếng, thân ảnh như gió. Tống Thu một lần nữa chứng kiến Sở Trần thai triển kỳ lân bộ pháp. Lần này, Sở Trần thai triển hết những tinh tế của kỳ lân bộ pháp, như thể một đầu yêu thú viễn cổ lao vào đám đông. Hung hãn, từng cái đưa tay nhấc chân, từng thân ảnh lần lượt bi dây đánh bay. Trong mắt Mạc Vô Ưu trừng lớn, cô vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấy rõ thực lực của Sở Trần trong trận chiến tại biệt thự tối hôm đó. Nhưng lúc này cô đột nhiên phát hiện chàng cành trước mắn mình mới chính là thực lực Sở Trần khi tung toàn bộ hỏa lực. Không ai có thể ngăn cản bộ pháp của Sở Trần. Phàm là những đệ tử Tình La Môn bị Sở Trần va trúng, đều trực tiếp bay ra ngoài. Ninh Nguyên Thủy sững sờ, chưa kịp phản ứng TSL 5 người xung quanh ông ta đã ngã xuống. Tống Thu và Mạc Vô Ưu nhìn nhau. Bọn họ hy vọng có thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng, TC ẩn bản không có đệ tử Tinh La Môn nào có thể phá vỡ vòng vây của Sở Trần để tấn công bọn họ. Sở Trần lấy sức một mình để ngăn cản đối phương. Giờ phút này, thực lực chiến đấu của Sở Trần ở trong lòng hai người họ đã được nâng lên thêm một tầng. Anh rể, thật sự quá trâu bò. Tống Thu cảm thấy mình không còn tính từ nào có thể dùng để khen anh rể nữa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài hơi thở, đám đệ tử Tinh La Môn dã ngã xuống một nửa. Lần này, Sở Trần ra tay không chỉ quả quyết, mà còn vài phần tàn nhẫn. Cách chương